Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, tế tự. Trần Lạc mặc dù không có dự định quá sớm bại lộ thân phận, nhưng hắn tại giới khoa học hành động đã coi như là kinh thiên động địa. Sau năm đó ở giới toán học còn muốn quá phận, toán học chi thần thân phận bảo không bại lộ, kỳ thật khác nhau cũng không lớn. Phiền toái duy nhất là trở về tại sao cùng Isabella giải thích. Bất quá chuyện này không phải dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, chờ đến hắn sau này trở lại Loren lại nói cũng được. Tây giờ cho hắn đưa tới từ xung quanh các quốc gia gom góp đến siêu giai ma pháp. Ngân Hà học phái cũng đã tại giới khoa học đứng vững vàng căn cơ. Cũng đến hắn muốn rời khỏi thời điểm, Trần Lạc đem một sấp thật dày giấy viết bản thảo giao cho nàng. Nói ra, đây là ta sửa sang lại từng cái ngành học sau này phương hướng phát triển. Phiền phức điện hạ đem những này giao cho tất cả ngành học người phụ trách. Khoa học niềm vui thú ở chỗ thăm dò quá trình. Nếu như Trần Lạc đem tất cả tri thức đều nói cho bọn hắn, như vậy Ngân Hà học phái tồn tại còn có ý nghĩa gì? Đương nhiên, vì bọn hắn không đi lên lối rẽ Trần Lạc, hay là vì bọn hắn chỉ định tốt đại khái phương hướng phát triển. Kính hiển vi kết cấu đồ đã cho bọn họ. Học giả y học hẳn là trên cơ thể người giải phẫu cùng vi sinh vật học được nhiều hạ điểm công phu, không có khả năng bị những lý luận tật bệnh kỳ quái kia chỗ lừa dối. Hiệp hội chiêm tinh những học giả kia cũng đừng lại tự đại cho là địa tinh chính là trung tâm vũ trụ. Nếu như bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì, có thể dùng kính thiên văn nhìn xem ngôi sao, đo lường một chút địa cầu chu vi cùng chất lượng cái gì. Hoặc là dứt khoát đưa ánh mắt vẩy hướng càng xa xôi vũ trụ. Chòm tiên nữ tinh hệ cùng M78 tinh vân bí mật cũng còn chờ bọn hắn thăm dò. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cùng mỗi cái nguyên tố tính chất hẳn là đủ đại lục học hội luyện kim nghiên cứu mấy chục trên trăm năm. Quang học, thanh học, cơ học cũng có thể để hiệp hội khoa học đưa ánh mắt từ trên tảng đá rời. Khoa học phát triển không phải chỉ có một cái phương hướng. Trần Lạc cho bọn hắn vỡ lòng cùng phương hướng, có lẽ bọn hắn có thể cho Trần Lạc mang đến kinh hỉ cũng khó nói. Tây giờ nhìn một chút Trần Lạc, do dự hỡi. Ta phải gọi ngươi Trần Lạc hay là Ble? Trần Lạc không có vấn đề nói. Tùy tiện đi, vẫn là gọi Ble càng thêm thói quen một chút. Tây giờ cầm lấy những giấy viết bản thảo kia, sau đó lại nhìn một chút hắn. Hỏi, ngươi muốn rời đi sao? Trần Lạc cười cười, nói ra, quấy rầy các ngươi quá lâu. Đến ta hẳn là lúc rời đi. Tây giờ mỉm cười nói. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể vĩnh cửu định cư ở chỗ này. Gây à, vĩnh viễn hoan nghênh Ble hiền giả. Hiền giả là những học giả kia đối với hắn xưng hô mới. Đại học giả đứng tại một cái nào đó ngành học đỉnh phong, mà hiền giả chỉ có một vị, đứng tại toàn bộ giới học thuật đỉnh núi. Trần Lạc hiện tại chính là đứng tại đỉnh núi người kia. Hắn nhìn xem Tây giờ, khách khí nói. Sau này hãy nói đi, du lịch đại lục là của ta lý tưởng. Tây giờ khẽ gật đầu, nói ra, vậy ta sẽ không quấy rầy Ble bạn học. Trần Lạc sở dĩ gấp gáp như vậy rời đi, là bởi vì theo đại hội khoa học tổ chức, giới học thuật địa chấn tin tức truyền bá, càng ngày càng nhiều học giả bắt đầu ở vương đô tụ tập. Vương đô tất cả quán trọ đều đã bạo mãn. Liền ngay cả vương đô thôn lạc chung quanh cũng trụ đầy tá túc học giả. Hiện tại không đi, qua ấy ngày thì càng khó rời mở. Tây giờ rời đi về sau, Trần Lạc đóng cửa phòng, chuẩn bị luyện tập ma pháp mới lúc, trong lòng bỗng nhiên giật mình, toàn thân lông mao dựng đứng. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bàn đọc sách vị trí. Lúc này phòng của hắn bên bàn đọc sách trên ghế ngồi một người, đây là một người trung niên nam nhân, tuổi tác hẳn là tại tuổi hơn 40, mặc một bộ phổ thông trường sam, chính một mặt mỉm cười nhìn hắn, có thể tránh thoát Vương Đô thủ vệ, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, tới gần Trần Lạc khoảng cách gần như thế, còn không cho hắn phát hiện, ít nhất là đại ma đạo sư. Gây à, chỉ có một vị đại ma đạo sư, nhưng người trước mắt hiển nhiên không phải Asin. Hắn cho Trần Lạc cảm giác so Mero đại ma đạo sư còn cường đại hơn. Hắn gõ gõ ngón tay, một cái hỏa cầu nho nhỏ liền hướng Trần Lạc kích xạ mà đến. Trần Lạc triệu hồi ra một mảnh màn nước, tùy tiện phòng vệ hỏa cầu này. Giờ phút này, trong lòng của hắn tại cảnh giác sau khi còn tràn đầy nghi hoặc, trước mắt vị này đại ma đạo sư là Trần Lạc thấy qua người mạnh nhất. Nếu như nói hắn đối với Trần Lạc không có địch ý, tại sao phải dùng hỏa cầu thuật công kích hắn? Nhưng nếu là hắn thật đối với Trần Lạc có địch ý, vì cái gì đối với hắn phóng xuất ra một cái hỏa cầu? Trung niên nhân nhìn thấy Trần Lạc phóng thích ra màn nước lúc, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đứng người lên, nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Theodore, thổ chi thần điện tế tự, ble hiền giả, rất hân hạnh được biết ngươi. Thổ chi thần điện là tứ đại thần điện một trong, tọa lạc tại đế quốc Os đế đô, trong thần điện cường đại ma pháp sư vô số, ngoại trừ đại tế tự bên ngoài, nó bên dưới còn có 10 vị tế tự. Mỗi một vị đều là đại ma đạo sư cấp bậc cường giả. Trần Lạc nhìn xem hắn, lạnh nhạt hỏi, Theodore tế tự tìm ta có chuyện gì không? Không có việc lớn gì. Theodore cười cười, nói ra, đại lục phát sinh chuyện như vậy, những lão gia hỏa kia không yên lòng, liền để ta đến xem. Nghĩ không ra Ble hiền giả ma pháp thiên phú cũng cao như vậy, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp đại ma pháp sư đi. Trần Lạc không có trả lời vấn đề này, hỏi, cái nào lão gia hỏa? Theodore tế tự là vì chân lý học phái ra mặt sao? Theodore nói, dĩ nhiên không phải, kỳ thật ta đã sớm cảm thấy địa tinh không phải thế giới trung tâm. Rõ ràng mặt trời mới là, chân lý học phái những tên kia luôn luôn nói ta không hiểu khoa học. Ble hiền giả, mặt trời là thế giới trung tâm à? Trần Lạc nói, không phải. Theodore có chút thất vọng nói, vậy thì thật là rất tiếc nuối. Trên học thuật sự tình, luôn luôn để cho người ta đau đầu. Kỳ thật ta trước kia lý tưởng là trở thành một tên vĩ đại học giả, thế nhưng là toán học quá làm cho người ta nhức đầu. Trần Lạc có chút không mò ra vị này thần điện tế tự mục đích. Hắn ngàn dặm xa xôi từ đế đô chạy đến nơi đây, hiển nhiên không phải cùng hắn thảo luận mặt trời là không phải trung tâm vũ trụ. Tóm lại, Ble hiền giả cùng những dị đoan kia không có quan hệ liền tốt. Ta còn muốn đi gặp một vị bằng hữu, chúng ta có cơ hội gặp lại. Theodore thanh âm do gần cùng xa, tiếng nói rơi xuống đất một khắc này, cả người hắn cũng đã tại Trần Lạc trước mắt biến mất. Trần Lạc xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi lạnh, Theodore quá cường đại, nếu như hắn là tới giết chính mình, chỉ sợ Trần Lạc ngay cả cùng hắn đồng quy vu tận đều làm không được. Hắn đánh giá thấp đại ma đạo sư cường đại, Theodore cũng tuyệt đối không phải phổ thông đại ma đạo sư. Mero đại ma đạo sư mang đến cho hắn một cảm giác xa xa không cách nào cùng Theodore so sánh. Rất hiển nhiên, lấy hắn bây giờ ở trên đại lục tạo thành ảnh hưởng, liền ngay cả thần điện cũng bị kinh động đến. Từ Theodore trong lời nói, không khó suy đoán, thần điện lần này để hắn đến gây a, là xác nhận chính mình có phải hay không vu sư. Theodore vừa rồi thả ra hỏa cầu, chỉ là vì thăm dò, nếu như Trần Lạc vừa rồi sử dụng vu thuật, chỉ sợ hắn cùng mình nghiên cứu thảo luận cũng không phải là mặt trời là không phải trung tâm vũ trụ vấn đề. Một cái thần điện tế tự cứ như vậy kinh khủng, giống Theodore cường đại như vậy. Thổ chi thần điện chí ít còn có 10 cái. Vu sư làm sao thắng? Lấy cái gì thắng? Không hề nghi ngờ, hắn vừa rồi trong lúc vô hình đã trải qua một trận nguy cơ sinh tử. Nếu như thần điện muốn đối với hắn động thủ, Ngân Hà học phái không có khả năng bảo hộ hắn. Đại lục học giả cũng không thể bảo hộ hắn. Trần Lạc nhìn qua ngoài cửa sổ, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, bắt đầu học tập ma pháp mới. Hắn muốn rời đi Gaia trước đó, tấn cấp đại ma pháp sư. Vương cung, vô luận là binh lính tuần tra, hay là giống Evan dạng này ma đạo sư cường giả, đều không có phát giác được. Có một vị tồn tại cường đại, vô thanh vô tức lại tới đây, lại vô thanh vô tức rời đi. Tây giờ đứng tại vương cung chỗ cao nhất, trong gió nhẹ phất động lên nàng đầy đầu tóc đen, nàng con ngươi đen nhánh, nhìn về phía vương đô một cái hướng khác. Nơi đó chính là đại ma đạo sư Asin nơi ở, cũng là Theodore biến mất phương hướng. Một lớn một nhỏ hai con rùa đen từ trên không trung rơi xuống, gần như trong cùng một lúc rơi xuống đất. Đại ma đạo sư Asin sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, đến cùng là cỡ nào người nhàm chán mới có thể nghĩ đến làm loại thí nghiệm này. Rất nhanh hắn liền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Nhìn một chút một bên quản gia, nói ra, có khách nhân đến, đem hai con rùa đen này cầm lấy đi nấu canh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.